Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 188, chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự hợp tác giữa cục gạch và những người chơi thể thao điện tử đã trở nên nổi tiếng trong trận chiến đầu tiên và mãn thầu cũng trở nên nổi tiếng. Sau sự cố này, một truyền thuyết bắt đầu lan truyền trên Internet. Họ thà mắng Cố Bắc Hoài còn hơn chọc tức Nam Tương Uyển. Tốc độ tay của fan hâm mộ người phụ nữ này có thể vô cùng nhanh. Người hâm mộ của người phụ nữ này là những cái chân lớn. Dẫm bẹp những kẻ cản đường. Các hãng bôi đen chuyên nghiệp khác nhau cũng đưa ra một thông báo. Từ chối tất cả các đơn đặt hàng của NT Nam Tương Uyển. Không có số tiền đủ lớn sẽ không làm điều đó. Họ còn muốn tồn tại trong ngành công nghiệp này. Nếu họ nhận làm, họ chỉ mất tiền chứ không thu lệ được. Bản thân Nam Tương Uyển không ý thức được việc trở thành khu vực cấm của anti-fan. Cô vẫn duy trì sinh hoạt của mình. Mãi 2 ngày sau cô mới nhận được một cuộc gọi. Chuyển phát nhanh, phải xác minh cá nhân. Cần quét khuôn mặt và dấu vân tay. Nam Tương Uyển hơi kỳ lạ. Nhưng cô vẫn yêu cầu Hiểu Đông đưa cô đến công ty giải trí Hoa Loan. Người chuyển phát nhanh là của một công ty hậu cần di tích văn hóa quốc tế. Hậu cần này rất chuyên nghiệp và sang trọng. Mỗi lần chuyển phát phải có hơn 20 người. Và hầu hết họ đều là vì di vật văn hóa của các nhà đấu giá. Người ta có thể tưởng tượng những công nhân hậu cần này thường tiếp xúc với những gì. Khi Nam Tương Uyển đến Hoa Loan Entertainment, anh nhìn thấy một hàng người mặc đồ đen đang đứng ở cổng. Bên cạnh một máy bay trực thăng chở hàng lớn, họ đang dỡ hàng. Một nhóm người mặc đồ đen cẩn thận kéo xuống một chiếc két sắt lớn bằng bạc và đẩy nó đến trước mặt Nam Tương Uyển. Cô Nam Tương Uyển phải không? Xin hãy xác minh danh tính của cô. Có các thiết bị nhận dạng vân tay và khuôn mặt trên hộp đựng an toàn khổng lồ bằng bạc. Có thể xác nhận danh tính bằng cách quét. Sau khi Nam Tương Uyển quét nó, két sắt tự động mở ra. Trong khoảng thời gian này, người mặc đồ đen giống như một bức tường sắt, giữ khoảng cách hơn 5 mét giữa người xem và người nhận. Dường như có điều gì đó mờ ám bên trong. Nam Tương Uyển nhìn chiếc két mở ra. Và sau đó cô nhìn thấy một cây đàn piano pha lê bên trong. Toàn bộ thân đàn trong suốt như pha lê và tỏa ra ánh sáng đắt tiền. Thông qua lớp pha lê trong suốt tuyệt đối, bạn có thể nhìn thấy tất cả các cấu trúc bên trong của cây đàn piano này. Xinh đẹp, bị vây quanh bởi đám đông dày đặc nhân viên của Hoa Loan Entertainment. Nhân viên của họ bắt đầu run rẩy. Thiệu Phúc cũng ở trong đám người. Tại chỗ hét lớn, chết tiệt pha lê dương cầm của Hyman. Trình Tuyết cũng giật mình. Trời ạ, là cái này dương cầm sao? Chung quanh người đều là kinh hô. Thậm chí có người nhảy lên chụp lấy hình ảnh. Họ đã may mắn được tận mắt nhìn thấy cây đàn piano này. Bản thân Nam Tương Uyển cũng bàng hoàng. Nó từ đâu đến? Sau đó, cô chợt nhớ ra điều gì đó và liếc nhìn bảng hệ thống. Ô, con chó đã bị cô ấy tắt tiếng. Vẫn còn rất nhiều ưu đãi hoàn tiền. Khi âm thanh hệ thống được bật trở lại, con chó ngay lập tức nhảy ra để thể hiện sự hiện diện của mình. Đinh, piano của bạn đã đến. Con chó lúc bình thường không nói nhiều như vậy. Mấy ngày nay nó có bị ngạt thở không? Sau khi Nam Tương Uyển ký tên, cô ấy đã nhờ người chuyển cây đàn piano vào công ty. Và Thiệu Phúc tự nhiên sẽ sắp xếp người trông coi nó. Thứ này quá xa xỉ hiếm thấy. Đoán chừng sẽ được đặc biệt đặt ở trong phòng. Khóa lại, nhưng câu nói tiếp theo của Nam Tương Uyển khiến mọi người tại chỗ sợ hãi. Nam Tương Uyển, tôi sẽ sử dụng cây đàn piano này cho buổi hòa nhạc. Thiệu Phúc gần như quỳ xuống vì cô ấy. Cây đàn piano pha lê duy nhất trên thế giới được mua chỉ cho buổi hòa nhạc. Người khác có thể không kiếm được 20 triệu cho một buổi biểu diễn. Nhưng bạn thật chi 20 triệu cho một buổi biểu diễn mỗi phút. Tội cái túi tiền quá. Nhưng ông chủ đã nói như vậy, anh có thể làm gì? Làm đi, phái nhiều nhất mấy trăm người, đồng thời quan sát chặt chẽ hiện trường, không cho phép giải trí Bắc Nam lại gần. Nam Tương Uyển đã ký nhận hàng và yêu cầu Hiểu Đông lái xe đến Patek Philippe. Sau khi nhìn vào bảng hệ thống, cô ấy phát hiện ra rằng cô ấy vẫn còn một món quà từ một con chó mà cô ấy chưa nhận được. Đồng hồ Patek Philippe 7140G001 trị giá 780.000 nhân dân tệ đã chờ đợi ở cửa hàng này từ lâu. Nam Tương Uyển lấy chiếc đồng hồ và bỏ đi, không hề có ý định mua thêm gì. Điều này khiến quản lý cửa hàng Patek Philippe rất tiếc nuối. Cô ấy đang vội vàng quay lại và giải quyết các đề thi. Kỳ thi tuyển sinh đại học sắp đến rồi. Bạn biết đấy, rất cấp bách. Nam Tương Uyển mở chiếc hộp trong xe và đeo chiếc đồng hồ trị giá 780.000 AMB lên tay. So với chiếc đồng hồ đeo tay Lion Dragon trị giá 587.000 trong két sắt ở nhà, rõ ràng lần này Nam Tương Uyển không quá coi trọng nó. Nhưng chiếc đồng hồ này cũng rất đẹp. Vỏ bằng vàng trắng 18K, được bao quanh bởi một vòng kim cương. Tổng cộng là 68 viên. Mặt số có tia nắng màu bạc với các chữ số bằng vàng và vạch chỉ phút đính cườm. Gương đồng hồ là tinh thể sapphire. Dây đeo là da cá sấu màu xám. Toàn bộ là một chiếc đồng hồ nữ. Nếu đeo nó đến kỳ thi tuyển sinh đại học, chắc chắn sẽ làm tốt hơn. Nam Tương Uyển vui vẻ trở về nhà. Vâng, tiếp tục làm đề. Trong vài ngày tới, cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ và hoàn thành 10 bộ bài mô phỏng cho kỳ thi tuyển sinh đại học do con chó trao. Cuối cùng khi cô thở dài một hơi, cô cảm thấy rằng đã gần đến lúc cô được nghỉ ngơi và hồi phục năng lượng. Đêm hôm đó, Cố Bác Hoài xách vali trèo qua lan can thủy tinh cao 1,5 mét. Đến phòng 2202, Cố Bác Hoài, trên mặt cười nói. Tôi đã nói là tôi sẽ đoán câu hỏi cho bạn. 20 bộ đề thi thử vào đại học này đều do tôi đích thân làm. Rất có thể sẽ trúng. Làm nhanh lên, đứng dậy, Nam Tương Uyển, đồng chí, bạn là cái quái gì vậy? Chắc chắn bạn có độc. Cô ấy vừa hoàn thành 10 bộ bài mô phỏng cho kỳ thi tuyển sinh đại học. 20 bộ khác, giúp đỡ gì trời. Cố Bác Hoài mặc kệ Nam Tương Uyển có muốn hay không. Lập tức mở vali, lấy ra một bộ, thậm chí còn ngồi ở bên cạnh xem nàng làm. A hát, trong trận quyết đấu với con chó, anh ấy sẽ không bao giờ thua. Có trời mới biết Nam Tương Uyển đau đớn thế nào. Hàng ngày phải vật lộn với biển câu hỏi, Nam Tương Uyển như nổi máu gà. Càng gần đến ngày thi đại học, cô càng khó học các câu hỏi. Cô ấy thực sự sắp điên. Loại nước rút ngày đêm này kéo dài hơn 10 ngày. Trong thời gian này, việc chuẩn bị cho buổi hòa nhạc đã diễn ra tốt đẹp. Vụ kiện của Hoa Loan Entertainment đối với Orin is Entertainment cũng là một chủ đề nóng trên Internet và phiên tòa sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6. Mặt khác, Nam Tương Uyển, chú ý nghe giảng và tập trung vào việc giải quyết các câu hỏi để chuẩn bị cho kỳ thi. Cuối cùng, thời gian đã đến ngày 6 tháng 6. Nam Tương Uyển về nhà sớm một ngày. Cô không mang theo gì cả. Dù sao cũng sắp thi rồi. Làm thêm có ích gì? Khi cha mẹ gặp lại con gái của họ, nỗi nhớ của họ hơi lố. Nam Tống, ôi, con yêu đang đau khổ sao? Tân Tử, con yêu, mẹ sẽ làm cho con bất cứ thứ gì con muốn ăn. Nam Triều Dương ở một bên mặt không đổi sắc. Ha ha, ngươi còn nhỏ sao? Nam Tương Uyển ra hiệu. Nào, anh trai ra xoa đầu. Nam Triều Dương lập tức chạy tới. Ngồi xổm xuống để thấp hơn một chút, cố gắng điều chỉnh độ cao thích hợp, còn chủ động chui đầu vào lòng bàn tay Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển, được, ngoan, tự xoa đi. Nam Triều Dương bắt đầu cúi đầu, cọ cọ dưới lòng bàn tay của muội muội. Đừng lo lắng, anh ấy tự xoa, Em gái, bạn có thể xoa đầu anh mà không cần di chuyển. Cách chương.